xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều bước vào phòng, nói, nương hỏi có cần mỗi ngày mua một chậu sữa dê không? Nếu nàng muốn thì ta sẽ nói lại với nương, còn chuyện tiền bạc thì không cần lo, đó là việc của nam nhân. Trần Nguyệt nhìn hắn, buông chén rồi đáp, tạm thời không cần, đợi ta ở cữ xong rồi tính tiếp. Nếu mọi người thấy ngon thì thỉnh thoảng mua về cũng được. Kiều Triều gật đầu, được, thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến ngày trăng tròn. Trần Nguyệt nhờ Kiều Triều đun nước nóng để tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ hai nồi nước, nàng cảm thấy người nhẹ nhõm và thoải mái hẳn lên. Hôm đó, Kiều Trần Thị và Tiền Thị ra chợ mua đồ về để chuẩn bị tiệc trăng tròn cho đứa cháu đầu tiên của gia đình. Dĩ nhiên, buổi tiệc chỉ dành cho người trong nhà, cùng lắm là mời thêm thôn trưởng và gia đình ông ấy. Khi Kiều Trần Thị hỏi Trần Nguyệt có muốn mời nhà mẹ đẻ của nàng không? Trần Nguyệt lập tức từ chối. Không cần, chỉ cần gia đình mình ăn là được. Kiều Trần Thị đồng ý, được. Nhưng thôn trưởng và Kim Đại Nương vẫn nên mời. Dù sao bà ấy cũng đã đến giúp đỡ con lúc sinh. Trần Nguyệt gật đầu. Được, như vậy thì mời họ. Buổi tối, mọi người quây quần bên bàn ăn. Thôn trưởng và Kim Đại Nương đến. Nhưng con cái và cháu của họ không đi theo. Có lẽ vì không muốn làm gia đình Kiều Đại Sơn thêm gánh nặng. Kiều Trần Thị và Tiền Thị nhanh chóng bưng các món ăn từ bếp ra. Hôm nay bàn tiệc khá phong phú. Có gà, cá và thịt heo, món gà hầm nấm, cá hầm đậu hũ, đậu xào thịt heo, trứng xào hẹ, rau xanh xào, củ cải xào, đậu phộng rang và dưa muối xào. Tổng cộng có 8 món. Trong đó có 3 món thịt. Trưởng thôn và Kim Đại Nương nhìn bàn ăn mà không khỏi kinh ngạc. Không ngờ nhà Kiều Đại Sơn lại chuẩn bị tiệc trăng tròn thịnh soạn đến vậy. Trước đây, họ từng tham dự nhiều bữa tiệc trăng tròn, nhưng hầu hết chỉ có 2 món thịt, thậm chí có nhà chỉ có 1 món, còn lại đều là rau củ và dưa muối. Trưởng thôn Kiều Phong và Kim Đại Nương liếc nhìn nhau, không khỏi cảm thán, nhiều đồ ăn thế này. Thật quá xa xỉ, nhà Kiều gia có nhiều tiền đến vậy sao? Lại vừa có thịt vừa có cá thế này. Kiều Đại Sơn cười đáp, không có gì đâu, hôm nay là ngày vui. Cũng cảm ơn trưởng thôn và Kim Đại Nương đã giúp đỡ chúng tôi nhiều lần. Kiều Phong cũng khiêm tốn, nào có, chúng ta là cùng tộc, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Kiều Trần Thị giục mọi người ăn đi. Đồ ăn để nguội sẽ không ngon đâu. Kim Đại Nương, bà nếm thử xem món ta làm thế nào. Kim Đại Nương đáp lời. Ai ai, mọi người cũng ăn nào. Trần Nguyệt vừa ôm con vừa ăn cơm. Thằng bé vẫn luôn chăm chú nhìn nàng. Tay nhỏ không ngừng vẫy vẫy như muốn đòi ăn. Tuy nhiên, Trần Nguyệt không vội. Nàng ăn xong đã rồi mới cho con bú. Trong lúc ăn, Kim Đại Nương ghé nhìn đứa trẻ. Cười nói, nhìn hai tử kia, giống hệt hai vợ chồng các ngươi, lớn lên chắc chắn rất tuấn tú. Cách chương.